Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 112, cuối năm. Canh thứ nhất, Lý Hiểu Phong. Rất nhiều người khả năng không nhận thức, hắn cũng là một tên tác giả loại hình đạo diễn. Hồi trước theo Lô Xuyên Mân Mê, Khả Khả Tây Lý, sau đó cùng Trương Viễn đồng thời quay chụp, biên kịch, Đạt Đạt, đúng, liền cái kia cắn thuốc Trương Viễn đạo diễn. 13 năm, cầm chính mình biên kịch hạng mục, Thiếu Nữ Na Cha, nhập vây liên hoan phim quốc tế Thượng Hải đầu tư mạo hiểm đơn nguyên. 15 năm tháng 7, Thiếu Nữ Na Cha, chiếu phim, nó là cùng, Tiểu Thời Đại 4, Linh Hồn Phần Cuối, Cây Rành Rành Nở Hoa, đồng kỳ công chiếu, phòng bán vé thảm bại, chỉ có hơn 50 vạn, viện tuyến 3 ngày du, đó là bộ văn nghệ phim thanh xuân. Hơn nữa Thẩm Minh nhìn không hiểu, quá mức tự mình biểu đạt, quá đề cao bản thân. Lý Hiểu Phong chính mình cũng nói rồi, không rõ ràng lắm chính mình vỗ gì đó, rất thanh thực, nhưng hắn khán giả các loại giải thích, các loại nhục mạ, Tiểu Thời Đại, Cây Rành Rành Nở Hoa. Hình như chính mình nhìn Thiếu Nữ Na Cha liền đặc châu bò, lại không phải ngươi đập, ngươi có cái gì tốt châu bò. Trên thế giới chỉ có hai loại điện ảnh, một loại là Nolan đạo diễn, một loại là không phải Nolan đạo diễn. Nolan fan coi rẻ hết thảy mân mê điện ảnh vũ trụ đệ nhất đạo diễn. Ta nguyện quỳ mãi không đứng lên. Thế nhưng đây, David Fincher fan xem thường nhất Nolan fan, khinh bỉ liên đại khái là như vậy. Thích xem châu Âu điện ảnh coi rẻ thích xem Hollywood điện ảnh. Thích xem Hollywood điện ảnh coi rẻ Nhật Hàn điện ảnh. Yêu thích Nhật Hàn điện ảnh coi rẻ Hồng Kông Đài Loan điện ảnh. Quốc sản điện ảnh nằm ở khinh bỉ liên cấp thấp. Đương nhiên, lại phân chia tỉ mỉ lời nói. Nhìn quốc sản phim văn nghệ xem thường nhìn quốc sản phim thương mại. Nhìn quốc sản phim thương mại xem thường nhìn Quách Tiểu Tứ. Không sai, liền phần lớn khán giả mà nói, tình cờ hai phe đều có tranh chấp, nhưng Tiểu Thời Đại fan nằm ở khinh bỉ liên tầng dưới là so sánh thống nhất ý kiến. Thẳng thắn nói, nghệ thuật bên trong tồn tại khinh bỉ liên a, người không muốn trợn tròn mắt nói không có. Có người nói cái gì? Nghệ thuật không cao thấp, người khinh bỉ rồi, là người khí lượng nhỏ hẹp, là ngươi dán nhãn, là ngươi không thành thục. Không thành thục cái rắm. Trên thực tế, những kia đối điện ảnh có truy cầu người, thậm chí đối với mỹ hảo, chân thực đồ vật có truy cầu người, nội tâm tuyệt bức là có chính mình một bộ khinh bỉ liên. Tác phẩm khinh bỉ liên tồn tại bình thường hơn nữa hợp lý thẩm mỹ trình độ cùng yêu thích cá nhân. Kỳ thực cũng là hai khái niệm, nhưng nhất định phải nói, sinh sản giả ở giữa mới có khinh bỉ liên, người tiêu thụ ở giữa là không nên có khinh bỉ liên. Mọi người mua phiếu, có rất nhiều khán giả nhìn thấy thần tượng xuất hiện tại trên màn ảnh, nàng liền thỏa mãn rồi. Hơn nữa loại này thỏa mãn không kém gì người thấy một bộ logic kỹ càng tốt điện ảnh. Bất quá, làm điện ảnh người hành nghề, Thẩm Minh liền rất khinh bỉ Tiểu Thời Đại, Tước Tích, loại hình phim giờ, nhưng hắn cũng sẽ không cho là yêu thích chính mình điện ảnh khán giả liền so với yêu thích Quách Tiểu Tứ điện ảnh khán giả cao cấp. Đến mức Thiếu Nữ Na Cha, nhìn kịch bản, biết là có ý gì. Giảng giải hai cái bé gái cuộc sống khác quỹ tích, một cái đặc phản nghịch, sáu tình không tiếp thu, cuối cùng tự sát bóc thịt chả cha lóc xương chả mẹ. Một cái khác thì bị mài rơi góc cạnh hướng đi quỹ đạo. Thế nhưng điện ảnh đập sau khi ra ngoài, thật rời ạ, nhìn không hiểu. Bao quát Lý Hiểu Phong bộ thứ hai tác phẩm, Lần Theo, kỳ thực cố sự kia giảng cũng không được. Một bộ phim phạm tội, một điểm ác liệt khí chất đều không có. Thẩm Minh sở dĩ không tiếp, Phong Bình Lãng Tĩnh, còn có đối đạo diễn năng lực không tín nhiệm, nhưng hắn kịch bản, sáng tạo đều rất tốt, đặc biệt là Phong Bình Lãng Tĩnh, bản kia tuyệt rồi. Sau đó nhìn thấy biên tập sau điện ảnh, hắn lại nhìn không hiểu. Thẩm Minh là xem qua kịch bản, đối toàn bộ cố sự mạch lạc, logic cũng đã nắm giữ rồi. Liền như vậy, hắn vẫn không có thể xem hiểu. Phong Bình Lãng Tĩnh, ngươi đập thứ đồ gì? Là đè kịch bản đập sao? Cho ngươi Trương Vũ, Tống Giai, Vương Nghiễn Huy, Trần Tịnh, ngươi liền cầm vật này đi ra lừa gạt. Ngươi biết điện ảnh này bỏ ra bao nhiêu tiền không? Ngoặc kép, 60 triệu. Ngươi biết 60 triệu là một loại khái niệm gì sao? 200 triệu mới có thể hồi vốn. Ngoặc kép, đừng nói cho ngươi cấm rồi. Liền ngươi như bây giờ, có thể tìm tới phía phát hành sao? Thẩm Minh trực tiếp mắng lên. Hắn cũng là phía đầu tư một trong. Hiện giai đoạn tiếng hoa điện ảnh sáng tác cùng thị trường quan hệ. Liền 9 chữ, đừng lừa gạt, đừng say sưa, dụng tâm đập. Thế nhưng đây, rất nhiều đạo diễn thật liền không làm được này 9 chữ. Phàm là kiến thức cơ bản đủ, lấy bây giờ thị trường dung lượng, phòng bán vé nhất định phá 300 triệu, ta cũng có trách nhiệm. Hắn quay phim thời điểm, ta không ở bên một bên nhìn chằm chằm, tùy ý hắn tự do phát huy rồi. Hậu kỳ cắt thành như vậy, xác thực không nghĩ tới. Bác ca, hiện tại thị trường như trước kia không giống nhau rồi. Danh tiếng cùng phòng bán vé tuy rằng thành tỷ lệ thuận, nhưng cũng phải nhìn điện ảnh thuộc tính. Thẩm Minh vẫn có chút phẫn uất. Liền vừa nãy, ta nhìn một lần lại nhìn không hiểu. Nhân vật hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện, liền không thể làm chút thường quy tự sự à? Thật tốt một bộ giết người sự kiện, ngươi có thể nghịch thuật, có thể thuận tự, thậm chí có thể nhiều tuyến tự sự, nhưng ngươi không thể hoàn toàn quấy rầy thời gian tuyến, loạn tuyến tự sự, đối không gian tạo hình hoặc hoàn cảnh ngữ vượng không biết gì cả ngươi. Đừng nói chuyện gì hình ảnh chân thực cảm. Người nhất định phải sinh sống ở trong hoàn cảnh. Sở dĩ, để hắn bổ đập, chúng ta lại từ đầu biên tập. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Không thể mở cái này đâu. Nếu là sau đó cũng có đạo diễn làm như thế, vậy chúng ta chỉ cho người chùi đít đi. Minh Tử có thể lý giải Hoàng Bột. Hắn cảm thấy đáng tiếc, bởi vì diễn viên biểu hiện thật rất tuyệt. Kỳ thực Thẩm Minh chính mình cũng cảm thấy bộ phim này diễn viên biểu hiện thật tốt. Nhưng, điện ảnh là không gian, là hoàn cảnh, là tình cảnh, là tâm tình, không nên chỉ là biểu diễn. Ngược lại, hắn sẽ không lại vì bộ phim này hoa một phân tiền. Lý Hiểu Phong không phải người mới đạo diễn rồi. Hắn đã có hai bộ Trường Thiên tác phẩm rồi. Tốt như vậy kịch bản, lại bị tao đạp rồi. Ngoặc kép, quá mức tự mình biểu đạt rồi. Quên đi, tán gẫu điểm những khác đi. Trung Quốc bóng chuyền nữ. Thế nào, làm sao có thời giờ hàn huyên với ngươi? Ta phải đến tìm Ali người, để bọn họ lại ra ít tiền. Cũng đúng, bác ca là nhà sản xuất. Hắn đến phụ trách bộ phim này có thể chiếu phim như bây giờ khẳng định không được. Đến mức Minh Huy công ty đầu tư. Vẫn là giao cho Dante bọn họ phụ trách đi. Dựa theo Thẩm Minh đối Dante hiểu rõ, hắn nhiều nhất chỉ có thể tính chất tượng trưng cùng ném 50 vạn. Ngày 15 tháng 1, Thẩm Minh trở lại Thượng Hải, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị Dante gọi đi rồi công ty. Năm nay tài vụ báo biểu có chút dọa người, tiếp cận 2 tỷ. Làm sao nhiều như vậy? Thẩm Minh có chút vui mừng tiếp nhận báo biểu. La La Land, Joker, đầu tư đều là hắn cá nhân, không tính công ty giấy tờ trên. Ngoặc kép, Na Cha, quanh thân kiếm lời 300 triệu. Ngoặc kép, không thể nào. Thẩm Minh chăm chú nhìn một chút. Quả nhiên, Na Cha, chính bản T-shirt, túi vải buồm, con rối bao quát cùng cái khác xưởng đồ chơi thương hợp tác. Trình Kiếm bộn rồi một bút. Đáng tiếc, Khương Tử Nha vẫn là sau trao quyền. Quang Tiên truyền thông muốn theo chúng ta đồng thời làm. Ngoặc kép, có thể làm cho ngươi chiếm một lần tiện nghi là tốt lắm rồi. Ngoặc kép, Na Cha, sao, Lão Vương thật quyết định làm phong thần vũ trụ rồi. Khương Tử Nha, khả năng đây chính là răng mệnh đi. Khặc khặc, nay phòng bán vé phim phá 300 triệu, Thẩm Minh liền có được kiếm. Kỳ thực, đầu tư thời điểm, Thẩm Minh càng coi trọng Khương Tử Nha, bởi vì nó đạo diễn Trình Đằng, Lý Vĩ đều là rất có kinh nghiệm anime đạo diễn. Một cái nhậm chức với DreamWorks, một cái khác lại là Đại Ngư Hải Đường, Bảo Liên Đăng, chấp hành đạo diễn. Chỉ là không nghĩ tới Na Cha lại bạo phát rồi. Hiện tại không thế nào xem trọng điện ảnh này, cố sự cũng không phải phong thần, mà là phong thần sau. Khương Tử Nha pháp lực biến mất, bị người đời phỉ nhổ, sau đó một lần nữa tìm về tự mình, hoàn toàn cùng phong thần vũ trụ không có một chút xíu quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.